Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, 1000 tỷ. Ngươi có sao? Hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Tất cả mọi người là hướng phía 388 số ghế lô nhìn lại. Con mắt trừng trừng, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ta đã nói, cái này 388 số ghế lô chi nhân. Sau lưng tất nhiên là có thêm thật lớn bối cảnh. Bằng không mà nói, làm sao dám như thế nói chuyện với Kim thế? Kim thế lão tử, thế nhưng mà Kim Tinh Thành thành chủ. Mà Kim Tinh Thành, càng là cả đệ cửu châu chính giữa. Bài danh top 10 thành phố lớn. Kim Tinh Thành được coi là cái gì? Người ta Tuyết Lạp Tử tiền bối hay là Thương Hàn thần quốc người đâu? Nhưng này 388 số ghế lô chủ nhân. Không phải đồng dạng không nể tình. Hơn nữa cố ý nhằm vào Tuyết Lạp Tử. Lại để cho hắn nhiều lấy ra 2000 ức tinh tinh. Người này thế lực sau lưng. Tuyệt đối là tương đương khủng bố. Từng đợt tiếng nghị luận truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng 388 số ghế lô chi nhân sẽ là một loại thế lực lớn đệ tử. Bọn hắn nhưng lại không biết Thanh Lâm ba người đích thật là có bối cảnh. Có thể bối cảnh này chẳng qua là còn thuộc về cấp thấp thôn xóm Phong Lâm thôn mà thôi. Lùi thêm bước nữa mà nói, Thanh Lâm giờ phút này gia nhập Vô Song thần quốc. Có thể Vô Song thần quốc thái độ đối với Thanh Lâm cũng là cực kỳ rõ ràng. Cũng không phải là rất thân mật. Nếu thật xảy ra vấn đề gì, Thanh Lâm tin tưởng Vô Song thần quốc sẽ không vì chính mình ra mặt. Điều này cũng không có thể quái Vô Song thần quốc. Dù sao tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, không người sẽ đi làm không có lợi ích sự tình. Cùng lúc đó, Kim Thế cũng là đã nghe được Thanh Lâm thanh âm. Tại sửng sốt một chút về sau, hỏi, người đang nói ta đánh giám. Lời này nghi vấn ngữ khí rất nặng, rõ ràng cũng là không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn, ai dám nói với tự mình loại lời này? Ai dám chửi mình? Nếu thật nói có, cái kia chính là mấy ngày trước khi, tại khách sạn chính giữa ăn hết một lần ám khuy, lén bị thiệt thòi, nhưng này một lần ám khuy, lén bị thiệt thòi, Kim Thế nhưng lại một mực đều nhớ tại trong lòng. Đãi ly khai Nam Phong Thành về sau, tất nhiên sẽ để cho mấy tên kia chết không có chỗ chôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm bình tĩnh đứng tại ghế lô trước khi xuyên thấu qua thủy tinh, có thể rõ ràng chứng kiến Kim Thế cái kia nhanh chóng âm trầm xuống khuôn mặt. Ngươi là Kim Thế, phụ thân ngươi là Kim Tinh, là Kim Tinh thành thành chủ. Chuyện đó, ngươi đã nói nhiều lần đi à? Thanh Lâm thản nhiên nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật, thực cho rằng bằng vào một cái Kim Tinh, có thể cho ngươi coi trời bằng vung hả? Thực cho rằng chỉ bằng phụ thân ngươi cái kia Kim Tinh thành thành chủ thân phận, thì có thể làm cho tất cả mọi người cho hắn mặt mũi. Chó má, ngươi muốn chết? Kim Thế con mắt huyết hồng, hận không thể trực tiếp vọt tới trong giáp, đến tiêu diệt Thanh Lâm. Tại hắn bên cạnh, Kim Di bị phiến sưng đỏ khuôn mặt đã tốt rồi, cũng là trừng mắt một đôi hung hăng càn quấy trong mắt. Nghiến răng nghiến lợi, ngược lại là cái kia hai gã trung niên nam tử cùng hai gã lão già. Cũng không xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết là vì tỉnh những cái kia tinh tinh, còn là vì sự tình khác, đang nói chuyện trước khi, trước suy nghĩ một chút tu vi của mình. Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản, chỉ bằng ngươi cái này nhất tinh đại địa chí tôn tu vi, ta một đầu ngón tay là được đơn giản đem ngươi nghiền chết. Ngươi tin hay không? Vâng, ngươi là có thể đem ta nghiền chết, nhưng ta còn có phụ thân. Kim Thế giận dữ hét, ngươi nếu thật có cái kia đảm lượng, ngươi xuống đem ta nghiền chết a hát. Đãi cha ta biết được việc này về sau, nếu không đem ngươi mũ mã phanh thây, ta tựu không họ Kim. Ngươi họ Kim Ngân, cùng ta đều không có có quan hệ gì, như ngươi nguyện ý, còn không phải họ thì. Thanh Lâm nói, ha ha ha, nhất thời, phía dưới bộc phát ra một hồi cười vang, vốn mọi người đang ngồi người là được đối với Kim Thế bất mãn vô cùng ý. Cái kia hung hăng càn quấy tính cách, cho người nhìn thấy đầu tiên ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Giờ phút này cười vang, coi như là có chút nịnh nọt 388 số ghế lô chủ nhân ý tứ hàm xúc. Nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại đối với cái kia Kim Thế khinh thường cùng xem thường. Ngươi, Kim Thế chỉ vào ghế lô, khí sắc mặt đỏ bừng, hắn còn muốn nói cái gì đó. Đường Mị nhưng lại nhăn nhíu mày, nói, Kim công tử, giờ phút này chính là đấu giá hội, mong rằng ngươi có thể sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Không muốn ảnh hưởng đấu giá hội tiến hành. Tốt, Kim Thế tuy nhiên hung hăng càn quấy, lại cũng phải nhìn ở địa phương nào. Nơi đây chính là Tinh Không Các, chính là hắn lão tử đã đến, cũng không dám hung hăng càn quấy. Huống chi là hắn, đã 388 số trong giáp tên hỗn đản này không nể tình. Cái kia cũng không có bằng hữu quan hệ, ta đã ra giá 1.500 ức. Ngươi nếu là muốn cái này hủy diệt nguyên thạch, cho dù ra giá, chuyện đó rơi xuống, trước kia ý định cạnh tranh người. Cũng tại lúc này trầm mặc lại, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, hai người này. Đến cùng ai tài lực càng lớn hơn một chút, như cái kia cuối cùng nhất giá cả, vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi, bọn hắn tự nhiên không sẽ tăng thêm giá, như không đúng sự thật, cũng có thể đợi hai người tranh đoạt hoàn tất về sau. Chính mình tái mở miệng cũng không muộn, đường đường Kim Thế Kim Đại Công Tử, cũng chỉ là tăng giá 50 ước, còn được xưng phụ thân ngươi không nên không thể. Chỉ bằng điểm ấy Tinh Tinh, không phụ lòng hủy diệt nguyên thạch sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, 2.000 ước mới mở miệng là được trực tiếp bỏ thêm 500 ước. Bất quá lúc này đây, ngược lại là không có người lại tiếp tục tiếng động lớn xôn xao. Bởi vì tất cả mọi người là biết nói, cái này 388 số ghế lô chủ nhân. Có rất nhiều tiền, tăng giá 500 ước. Không coi vào đâu, nhưng này 500 ước, đối với Thanh Lâm mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Kim Thế mà nói, lại như là một cái búa tạ, hung hăng đánh vào trong lòng của hắn. Đây chính là 500 ước a hát, 2.100 ước, Kim Thế sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, 3.000, Thanh Lâm nói, soạt, lần này mở miệng. Lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, trực tiếp tăng giá 900 ức. Con mẹ nó, ngươi nói cái kia 388 số ghế lô rốt cuộc là cái gì địa vị? Mấy chục tỷ Tinh Tinh, tựa hồ người ta căn bản cũng không có để vào mắt a hát. Ai, người so với người, giận điên người, đối với chúng ta mà nói, mấy trăm vạn miếng Tinh Tinh đều không ít. Hình như người ta cái này mới mở miệng, tự bỏ thêm 900 ước, chẳng lẽ hắn cũng là tu luyện hủy diệt pháp tắc chi nhân? Hay là như nhằm vào Tuyết Lạp Tử như vậy, cố ý nhằm vào Kim Thế? Không hề nghi ngờ, tại loại này giá cả phía dưới, lập tức đem một ít nguyên bản còn ý định cạnh tranh chi nhân. Trực tiếp che đậy đi ra ngoài, mà Kim Thế chỗ đó... thì là thân thể run rẩy muốn chết. Hắn phụ thân đích thật là đã từng nói qua hủy diệt nguyên thạch một chuyện, cũng cho hắn một ít Tinh Tinh, có thể hắn không có nắm chắc cùng 388 số trong giáp người tranh đoạt. 31, 4.000, Kim Thế còn muốn mở miệng, nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thanh Lâm liền đem giá cả lần nữa bỏ thêm 900 ức. Trực tiếp đạt tới 4.000 ước. Ngươi, Kim Thế chỉ vào ghế lô, trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy, khi nói không ra lời. Ta cái gì? Thanh Lâm bình tĩnh nói, ngươi không phải có tiền sao? Kim Tinh thành thiếu công tử, ngang ngược càn rỡ, cuồng vọng khôn cùng, không có sao, ngươi muốn cái này hủy diệt nguyên thạch, ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi dám tăng giá, ta tự dám nâng giá. Không tin, khả dĩ thử xem, ta nếu hô lên 1000 tỷ, ngươi còn dám dơ lên. Kim Thế quát ầm lên, Thanh Lâm khinh thường cười cười. 1000 tỷ, ngươi có sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.